Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 179. Chương 179.179. Dạng sáng 4 điểm, Kiều Hân Hân miễn cưỡng ngủ. Một giấc này nàng ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Mãi cho đến ngày hôm sau tiếp cận 10 giờ thời điểm, bị Tranh Tử điện thoại đánh thức. Tranh Tử nói Tân Chiêu hai cái trợ lý đang ở đi nàng phòng làm việc trên đường. Trước tiên báo cho nàng một tiếng nhi, làm nàng hảo có cái chuẩn bị. Đầu có điểm đau, Kiều Hân Hân cúp điện thoại sau bò lên. Nàng hướng tới buồng vệ sinh đi đến, cầm lấy lược chải vuốt chính mình thắt tóc dài. Lý Mục bắt đầu trụ địa phương, hiện tại thành nàng phòng làm việc. Về sau trợ lý công tác thời điểm đều sẽ tới bên này. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ hồi ca ca trụ địa phương, chỉ là số lần không quá nhiều, bởi vì nàng ngày thường đều bận quá. Hiện tại tới hai cái trợ lý, hẳn là có thể hỗ trợ chia sẻ không ít công tác đi. Chuông cửa tiếng vang lên, Kiều Hân Hân cũng sửa sang lại không sai biệt lắm. Nàng xuống lầu mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, cũng liền so nàng tiểu cái 2-3 tuổi cảm giác. Kiều Hân Hân hóa một chút đế trang, khí sắc nhìn qua so mới vừa rời giường khi hảo rất nhiều. Nàng khẽ cười nói, Tranh Tử nói chính là các ngươi hai cái sao? Ân ân, đúng vậy, ta kêu Hoa Lâm. Hắn kêu Tiểu Ngụy, tóc ngắn nữ hài ngay thẳng hào phóng làm khởi tự giới thiệu. Chúng ta là ở trang web nhìn đến thông báo tuyển dụng tin tức sau đầu lý lịch sơ lược. Từ Tranh Tử chủ biên phỏng vấn thông qua, tiên tiến đến đây đi. Tốt, Kiều Hân Hân đã sớm chuẩn bị tốt hai song tân dép lê. Bọn họ còn thượng sau liền tiến vào phòng khách. Căn nhà này trải qua đơn giản tu chỉnh. Lầu 1 mang lên hai đài rất dài máy tính bàn, bên cạnh là rất nhiều yêu cầu dùng đến tài liệu. Nàng mời hai người ở trên sofa ngồi xuống, cho bọn hắn phao ly cà phê. Nam hài Tiểu Ngụy còn ở vào đại học, hắn xem như kiêm chức. Nữ hài Hoa Lâm hiện tại là thực tập kỳ, bởi vì vẫn luôn tưởng làm chuyện tranh ngành sản xuất, cho nên trước từ trợ lý khởi bước. Kiều Hân Hân đang ở lật xem hai người tác phẩm, không thể không nói Tranh Tử ánh mắt thực đanh đá chua ngoa. Nàng tuyển ra người nhất định sẽ không sai. Hai người bọn họ phong cách cùng Kiều Hân Hân gần. Nữ hài phụ trách bối cảnh phương diện, nam hài phụ trách tô màu, miêu tuyến. Tiền lương là lương tạm cộng tiền thưởng, bởi vì nam hài là kiêm chức, cho nên lương tạm ít. Lấy chuyện tranh trước mắt lợi nhuận trạng huống tới xem, hai người lương tháng ít nhất 6.000 khởi bước. Nếu làm tốt lắm thông qua thực tập kỳ, Kiều Hân Hân sẽ cho bọn họ tăng lương, nhẹ nhàng phá vạn. Nhưng là hai cái trợ lý vẫn là không đủ. Tranh Tử cũng nói sẽ tiếp tục giúp nàng tìm cái này nho nhỏ phòng làm việc, ít nhất còn muốn lại đến hai cái trợ lý. Kiều Hân Hân theo chân bọn họ hàn huyên trong chốc lát, hai bên ký vào nghề hợp đồng. Lúc sau nàng lại công đạo một ít công tác thượng chuyện này. Hai người bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đối với chuyện tranh còn tính có kinh nghiệm, cũng từng ở trên mạng còn tiếp quá tác phẩm chỉ là nằm liệt giữa đường, cho nên công tác lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Hai người đều nghe nói qua Alice, chuyện tranh Remote Kiều Kiều. Năm nay tốt nhất tân nhân họa sĩ, nàng còn tiếp kia bộ chuyện tranh tác phẩm hiện tại nhân khí bạo liều. Có thể trở thành nàng trợ lý loại cảm giác này liền cùng nằm mơ giống nhau. Vốn dĩ dựa họa chuyện tranh căn bản tránh không đến tiền, hiện tại cư nhiên có ổn định lương tháng. Này được đến không dễ, cơ hội khẳng định muốn quý trọng. Hai người bọn họ đều phi thường nghiêm túc tiếp được nhiệm vụ. Bắt đầu hoàn toàn mới chiến đấu hăng hái. Mà Kiều Hân Hân ở công đạo sau này hết thảy sau liền vào phòng bếp. Nàng cấp chính mình hạ một chén canh xương mì sợi. Mới vừa thịt tốt thời điểm nhớ tới thời gian này điểm hẳn là đã ở phát sóng trực tiếp. Vì thế tưởng cùng khán giả chào hỏi một cái. Dĩ vãng ở ngay lúc này, quản gia đều sẽ thực săn sóc đem tiểu màn hình tự động điều ra tới. Chính là Kiều Hân Hân phát hiện nàng trước mặt cái gì cũng không có. Gì? Kiều Hân Hân buông xuống trong tay chén đũa. Nàng nhỏ giọng nói, không người để ý tới. Có chuyện như vậy, chí năng quản gia quân không phải tùy kêu tùy đến sao? Này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nàng kêu gọi lại không người ứng tình huống. Kiều Hân Hân nhớ rõ ngày hôm qua tắt đi tiểu màn hình thời điểm là ở chính mình hữu phía trên. Nàng nếm thử dùng ngón tay đụng vào không khí, lại không có sờ đến kia lạnh lẽo giao diện. Không, không phải đâu, phòng phát sóng trực tiếp đi đâu. Kiều Hân Hân cái này luống cuống. Nàng liền cơm cũng không rảnh lo ăn trực tiếp liền chạy tới lầu 2. Bởi vì tốc độ thực mau kinh động phòng khách Hoa Lâm cùng Tiểu Ngụy. Hai người bọn họ cho nhau nhìn mắt. Tiểu Ngụy nhún nhún vai. Tỏ vẻ chính mình không biết Kiều Kiều tỷ vì cái gì đột nhiên liền trở nên như vậy hoảng loạn. Nàng đương nhiên luống cuống. Dĩ vãng mỗi ngày như bóng với hình phát sóng trực tiếp hệ thống. Hôm nay thế nhưng vô cớ biến mất. Tuy rằng Kiều Hân Hân phản ứng đầu tiên là có thể là da trục trặc. Nhưng nàng hiện tại vẫn là thực khủng hoảng a. Nàng lập tức cầm lấy phòng ngủ màu đỏ điện thoại. Đánh cho Thái Dương TV tổng bộ. Lý Mục sau khi trở về. Kiều Hân Hân nếu có việc tìm được đều là đánh tới tổng bộ. Lại từ chí năng bí thư chuyển tới hắn văn phòng. Trước sau đại khái 30 giây thời gian, phi thường phương tiện, nhưng mà này thông điện thoại bắt sau khi đi qua, bên kia lại truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại là không hào, thỉnh kiểm chứng sau lại bắt. Sorry, you dial the phone number is empty. Kiều Hân Hân ấn cắt điện lời nói. Lại lần nữa tỉ mỉ ấn thông dãy số. Nàng nghe được lại vẫn như cũ là phía trước kia đoạn lời nói. Không hào, Thái Dương TV phía chính phủ điện thoại. Như thế nào sẽ thành không hào đâu. Kiều Hân Hân nghĩ tới Lý Mục để lại cho nàng tư nhân điện thoại. Ngày thường rất ít dùng. Bởi vì Lý Mục nói nhất định phải là chuyện rất trọng yếu mới có thể ở công tác bên ngoài thời gian tìm hắn. Kỳ thật Lý Mục thật sự thực tận trách. Hắn sẽ đem hết thảy đều ân bài thỏa đáng. Cho nên cái này số di động Kiều Hân Hân chưa bao giờ bắt đánh quá. Lúc này đây phái thượng công dụng. Nàng dùng màu đỏ điện thoại bắt đánh cái này tân dãy số. Lúc này đây liền máy tính nữ âm đều không có. Trực tiếp chính là một trận đô đô đô cắt đứt quan hệ thanh. Không thể nào, cư nhiên liên hệ không thượng Lý Mục. Hắn chính là Kiều Hân Hân cùng Thái Dương TV chi gian duy nhất người trung gian A. Nghệ sĩ chủ tính chung phụ trách chủ kênh sở hữu công việc. Giống nhau chủ kênh có bất luận cái gì tình huống đều là trực tiếp tìm chính mình người đại diện. Mà Kiều Hân Hân cùng Lý Mục quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt. Khả năng, cái này điện thoại cũng hỏng rồi. Như thế nào đều như vậy, xảo đâu. Phòng phát sóng trực tiếp ra trục trặc. Duy nhất tinh tế, điện thoại cũng hỏng rồi. Vẫn là nói, Kiều Hân Hân nghĩ tới một loại nhất hư khả năng tính. Chẳng lẽ nàng bị Thái Dương TV phong giết sao? Chính là này không có lý do gì a. Dựa theo quy định, chỉ có Lộ Ra Tinh Tế phát sóng trực tiếp công việc chủ kênh mới có thể bị phong sát. Giống như phía trước, có một địa cầu chủ kênh chính là trong lúc vô ý bại lộ, cho nên mới sẽ biến mất, vô tung vô ảnh. Chính là nàng ngày hôm qua đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, còn cùng khán giả cáo biệt. Liền trong phòng thông cáo đều là hôm nay sẽ bình thường phát sóng trực tiếp. Liền tính thật sự có việc, Lý Mục cũng sẽ trước tiên nói cho nàng đi. Kiều Hân Hân vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Nàng hoàn toàn không biết muốn như thế nào ứng đối. Liền ở ngay lúc này, Tranh Tử cho nàng đánh thông điện thoại, hỏi, Tiểu Hân, trợ lý ngươi đã gặp được đi, cảm giác thế nào, ngoặc kép, Hân Hân, Tranh Tử, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ Lý Mục sao? Lý Mục, Tranh Tử có điểm nghi hoặc hỏi, đó là ai a? Kiều Hân Hân cảm giác được lưng một trận lạnh băng. Nàng phi thường nỗ lực làm chính mình cường trang chấn định nói. Vậy ngươi làm tử thần tiếp được điện thoại úc. Tranh Tử cùng Lý Mục không thân. Trước kia chỉ biết là Kiều Hân Hân có cái nam chủ nhà. Ở phía sau phố khai một nhà quán bar. Nhưng là Lâm tử thần không giống nhau. Nàng cùng Lý Mục gặp qua thật nhiều thứ. Lâm tử thần tiếp nổi lên điện thoại. Uy. Làm sao vậy? Tranh Tử nói ngươi có việc tìm ta. Tử thần, Kiều Hân Hân thanh âm có chút phát run. Ngươi còn nhớ rõ Lý Mục sao? Ngoặc kép, Lý Mục hồi tinh tế về sau. Kiều Hân Hân liền lại không ở Tranh Tử cùng Lâm tử thần trước mặt đề qua hắn. Này vẫn là lần đầu tiên. Lâm tử thần lược hiện chần chờ nói. Là cái kia tự do họa sĩ sao? Ta phía trước có đi tìm hắn ước quá bản thảo. Ếch, không đúng, hắn giống như kêu Trần Mục, Lý Mục, tên nhưng thật ra rất quen thuộc. Làm sao vậy? Ta hẳn là nhận thức hắn sao? Ngoặc kép, Kiều Hân Hân nắm di động, nàng ngốc nhìn trước mặt sàn nhà, đôi mắt dần dần lên men. Hân Hân, không có việc gì. Kiều Hân Hân cúp điện thoại. Nàng đem điện thoại ném tới trên giường. Cơ hồ trước tiên vọt tới hành lang nhất phía bên phải toilet. Nàng nhìn trong gương chính mình. Hai mắt đỏ bừng. Không có khả năng. Nàng nhất biến nỉ non nói. Như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như. Cầm lấy rửa mặt chải đầu trên đài tiểu gương. Nàng xoay người, dùng gương chiếu sau lưng rửa mặt kính chính mình. Nàng sau cổ chỗ hẳn là có một cái màu đỏ bớt. Hiện tại lại cái gì cũng nhìn không tới. Kiều Hân Hân nhất biến dùng tay đi sờ. Nơi đó cái gì đều không có. Không hề giống như trước. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào là có thể nhìn đến lựa chọn giao diện. Ra quét, chứa đựng, lấy vật, đã không có, hiện tại cái gì đều không có. Nàng từ Thái Dương TV mua tới kinh điển chữ tồn khí. Rõ ràng còn mang đi tận thế phó bản, giúp nàng như vậy nhiều vội. Nhưng này đó, tất cả đều không thấy. Kiều Hân Hân nước mắt từng giọt tạp xuống dưới. Nàng dùng cánh tay che ở trước nhất, thấp nức nở. Tại sao lại như vậy đâu? Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, có quan hệ với tinh tế, đồ vật tất cả đều không còn nữa. Nàng làm phát sóng trực tiếp sự tình bởi vì hiệp ước vấn đề. Chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, bao gồm Tranh Tử cùng Lâm Tử Thần. Thậm chí ngay cả ca ca nàng đều không có nói. Hiện tại nàng bị mất, như vậy, quan trọng đồ vật. Lại không thể nào tuần tra, mà rõ ràng nhận thức Lý Mục Lâm Tử Thần. Hiện giờ lại cũng hoàn toàn không biết Lý Mục người này tồn tại. Có lẽ từ Lý Mục rời đi ngày đó, nàng cũng đã quên mất. Chỉ là Kiều Hân Hân hậu chi hậu giác mãi cho đến hôm nay mới phát hiện. Quán ba, Lý Mục quán ba, Kiều Hân Hân buông xuống gương. Nàng cũng không rảnh lo chính mình đầy mặt nước mắt, bay thẳng đến dưới lầu phóng đi. Hoa Lâm cùng Tiểu Ngụy đang ở vội công tác, liền nhìn đến Kiều Hân Hân thân ảnh một lượt mà qua. Trong nháy mắt nàng đã chạy ra khỏi môn, hai người đều lộ ra giật mình thần sắc, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Tổng cảm thấy Kiều Kiều tỷ trạng thái thực không đối đâu. Từ cái này khu dân cư đến quán ba chỉ cần đi bộ 10 phút. Cơ bản đi qua cái kia giao lộ quẹo trái liền đến. Kiều Hân Hân chạy đến thời điểm phát hiện quán ba còn ở. Bởi vì là giữa trưa không có buôn bán, liền môn đều là hờ khép. Nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nghênh đón nàng là quen thuộc Tiểu Mạc. Hắn ở quán ba ngây người ước chừng 2 năm. Lý Mục đi rồi, quán ba không biết chuyển vào ai danh nghĩa, lại vẫn là từ hắn xử lý. Cùng phía trước so sánh với, hắn thành thục rất nhiều. Nhìn đến Kiều Hân Hân sau khẽ cười nói, Hân Hân tỷ, ngươi tới rồi, Lý Mục đi rồi. Kiều Hân Hân liền lại không có tới quá Lam Ngư quán ba. Tiểu Mạc nguyên bản là cười. Đang xem đến Kiều Hân Hân một bộ thất hồn bộ dáng, hắn cũng bỗng dưng sừng sốt. Hảo sau một lúc lâu mới thật cẩn thận hỏi, sao, làm sao vậy? Tiểu Mạc, ngươi phía trước lão bản Lý Mục, ngươi còn nhớ rõ sao? Đại Nam Hài lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ta phía trước lão bản, ta chỉ có một lão bản a. Kia chẳng phải là tử thần tỷ sao? Ngoặc kép, cái gì? Nhà này quán ba, là tử thần tỷ khai a, Lâm tử thần. Kiều Hân Hân như là mất đi toàn bộ sức lực, nàng lập tức ngồi quỳ đến trên mặt đất. Tiểu Mạc vội vàng ngồi xổm xuống thân đi đỡ thân thể của nàng. Hân Hân tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Xem ngươi sắc mặt kém như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu không ta hiện tại mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tiểu Mạc, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đúng hay không? Kiều Hân Hân nức nở nói, ngươi phía trước lão bản là Lý Mục đúng hay không? Ngoặc kép, ta thật sự không quen biết hắn. Hân Hân tỷ, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta còn là cấp tử thần tỷ gọi điện thoại hảo. Tiểu Mạc nói liền lấy ra di động. Mà Kiều Hân Hân lại như là nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên liền chạy đi ra ngoài. Tiểu Mạc bởi vì không yên lòng vội vàng đuổi theo, phát hiện nàng chạy về ra. Ếch, Lâm tử thần điện thoại cũng đã thông. Tiểu Mạc, chuyện gì? Tử thần tỷ, ngươi vẫn là trở về một chuyến đi. Vừa rồi Hân Hân tỷ tới tìm ta, không biết vì cái gì khóc thật sự thảm ơn y. Cái gì? Nàng khóc là, đúng vậy, giống như thực thương tâm bộ dáng. Kiều Hân Hân chui vào phòng, nàng mở ra máy tính bắt đầu tìm tỏi phía trước chính mình thu tiết mục. Đó là nàng cùng Lâm Ngọc Dương một ngày hẹn hò tiết mục. Truyền phát tin thời điểm rating rất cao, còn làm nàng tên cùng Lâm Ngọc Dương cùng nhau thượng hot search. Đồng thời thượng hot search, còn có một cái thần bí nam tử, đó là Kaka, chính là Kiều Hân Hân ở trên mạng tìm không thấy bất luận cái gì về lúc ấy tình huống đưa tin. Vô luận là trang web tìm tòi chỉ nam, vẫn là Weibo, nàng tìm không thấy hết thảy cùng Kaka có quan hệ tin tức. Kiều Hân Hân ngày thường rất ít chú ý này đó. Hơn nữa Kaka sự tình cũng đi qua có một thời gian, nhiệt chiều là nên biến mất. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bất luận cái gì dấu vết để lại đều lục soát không đến. Giống như Kaka người này chưa từng xuất hiện quá. Kia Thái Dương TV mỗi tháng đánh cho nàng thù lao, ngân hàng tổng nên có ký lục. Tuy rằng kỷ lục khẳng định không phải là đến từ tinh tế, Kiều Hân Hân phía trước cũng ở trên mạng tra quá, là một nhà công ty gọi là gì Thái Dương Năng Lượng Tập Đoàn. Nàng lại lần nữa đăng nhập thượng ngân hàng trang web, đưa vào cá nhân tài khoản cùng mật mã, tuần tra ngạch trống, tiền mức bất biến, chính là trước mấy tháng đánh khoản, ngụ lại danh tất cả đều biến thành Kiều Ngôi Sao Công Ty Hữu Hạn. Kiều Hân Hân si ngốc nhìn kia mấy chữ, nàng hiện tại liền khóc sức lực đều không có. Cái này công ty không phải ca ca sáng lập sao? Mỗi tháng đều sẽ cho nàng phát lương thù công ty. Rõ ràng là Thái Dương Năng Lượng Tập Đoàn A, như thế nào sẽ biến thành ca ca? Kiều Hân Hân vươn ra ngón tay, nàng vuốt ve trên màn hình mặt tự thể, hai mắt đẫm lệ. Trong một đêm, sở hữu cùng tinh tế có quan hệ đồ vật tất cả đều không thấy. Không thấy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Hân Bảo hướng ngươi ngực ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.